Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1077, Đại Thần Thông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục lưỡng đạo vang lớn ầm ầm nổ tung. Vây xem tu sĩ chỉ thấy kia trôi lơ lửng ở tung hy long bầu trời màu xám cho nhạt cự đao hạ xuống, sau đó kia tản ra cường đại lôi phạt lực tinh quang ngưng tụ thành chiến mâu trong nháy mắt xuyên thủng tung hy long lồng ngực. Tung hy long hai mắt trừng tròn xoe, mang theo vô tận không cam lòng chậm chạp ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tầm mắt tình cảnh để cho mỗi một vị tu sĩ khó tin, có thể trong tai vang vọng già nua tiếng làm cho tất cả mọi người sợ hãi, từng cái con ngươi trừng tròn xoe, chậm chạp đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, vừa nhìn về phía trận pháp màn sáng ra đã cúi xuống thân thể tông đại chấp sự. Mạo phạm thiếu thiếu điện chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại lai này người Tần Vũ, là trong tin đồn thiếu điện chủ. Bên ngoài trong môn phái liên quan tới thiếu điện chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe, nhưng tiên hữu người biết được thiếu điện chủ kêu Tần Vũ cho nên cơ hồ không người sẽ cho rằng tên này chấn tiên chi thiên địa cửu đại tiên vực cuồng đồ lại sẽ là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn hiện lên tông đại chấp sự bầu trời một ông lão, người lão tổ này quần áo cũng không hoa lệ, nhưng hắn hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt còn có cổ không giận tự uy cảm giác. Giống, tông đại chấp sự bộc phát ra ánh sáng, cưỡng ép ngăn cản phía trên uy áp kinh khủng, hắn có thể đủ chấp trường chấp pháp đường, thực lực từ lâu đăng phong tạo cực, nếu không phải là bởi vì nghĩ tưởng ở ngoại môn là tông gia người mưu cầu lợi ích, hắn sớm là có thể tiến vào nội môn bên trong. Lúc này, ngồi xếp bằng ở tông đại chấp sự bầu trời hạc phát đồng nhan lão già cả người ánh sáng điên cuồng tăng vọt cuối cùng ở trong nháy mắt bành trướng tới vạn trượng ánh sáng, ở trong ánh sáng phảng phất có vô số đứt đoạn, từng cái đứt đoạn bên trong lại có bóng người, sơn nhạc con sông đang lấp lánh, nhìn giống như từng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa chất chứa tại hắn vạn trượng trong ánh sáng, đếm kỹ bên dưới, đứt đoạn lại chừng 9, giống như 9 thiên địa chồng chung một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ôn tịch đạo thân thể chậm chạp hạ xuống, phía dưới tông đại chấp sự phảng phất chịu đựng 9 thiên địa trọng lực vậy cường đại thân thể lại cưỡng ép bị ép cong đi xuống. Hống hống hống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo rồng ngâm tiếng gầm gừ từ trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, trong cơ thể hắn mạo hiểm cuồn cuộn ánh sáng màu vàng, một con kim sắc cự long lại từ hắn khí huyết bên trong toát ra quấn quanh đứng dậy, điên cuồng gầm thét cuối cùng, kim sắc cự long thân thể dung nhập vào tông đại chấp sự trong cơ thể, long thủ là chiếu sáng thiên địa. Quỳ xuống, phía trên hạc phát đồng nhan lão già lạnh rên một tiếng, hắn bộc phát ra vạn trượng ánh sáng lần nữa bành trướng, kia 9 đứt đoạn trên lại có nhiều hơn 3 cái đứt đoạn thiên địa tổng cộng thập nhị tầng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Phía dưới tông đại chấp sự cũng không còn cách nào chịu đựng thân thể cưỡng ép bị ép cong, hai chân cốt cách băng liệt trực tiếp hai đầu gối quỳ dưới đất, mặt đất thanh huyền thạch nổ tung tiên huyết hỗn tạp toái cốt đá vụn văng ra khắp nơi. Tất cả mọi người rung động vạn phần nhìn quỳ xuống đất tông đại chấp sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chỗ có trong ngoại môn đệ tử chấp trường chấp pháp đường tông đại chấp sự trong tay ngoại môn vô số đệ tử đại quyền sinh sát là ngoại môn bên trong có quyền thế nhất người, hơn nữa tu vi đã là ngụy thánh, đăng phong tạo cực. Như vậy người cuối cùng bị ép mạnh đi quỳ xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người trong đầu nổ ầm, nội tâm khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mà vốn là đứng ở tông đại chấp sự cạnh lưỡng danh ngụy thánh cùng với hắc bào lão giả kia vốn là muốn động thủ, có thể nhìn đến bầu trời lão giả lúc từng cái đều là thân thể rung một cái. Tần Vũ mắt nhìn thần hồn bị chém tới, đã hồn phi phách tán tông hy long, chậm chạp xoay người nhìn về phía ngồi xếp bằng ở bầu trời, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng hạc phát đồng nhan lão giả trong thần thái mang theo một phần kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạc phát đồng nhan lão giả chính là ôn tịch đạo. Chỉ bất quá, lúc này ôn tịch đạo cường đại để cho Tần Vũ cũng đang khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thần thông chi đạo diễn 33 trọng thiên. Hắn không ngờ trải qua diễn hóa ra thập nhị trọng thiên. Trận pháp gia Hoàng Kim Nhiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn bầu trời ôn tịch đạo trên nét mặt lộ ra một phần hoảng sợ. Tầm thường thần thông phân tiên, thiên, địa, huyền, hoàng 5 phẩm cấp, mỗi phẩm cấp chia làm thượng trung hạ 3 giờ cấp bậc mà tiên cấp thần thông trên xưng là đại thần thông, lại danh thánh pháp, thánh đạo thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Ngưu không nghĩ tới ở chỗ này càng nhìn đến đại thần thông, để trong lòng hắn kinh hỉ, hắn có thể nhận định Ôn Tịch Đạo thần thông tuyệt đối là đến từ Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn. Ôn Tịch Đạo, ngươi dám, cưỡng ép bị ép quỳ dưới đất. Tông đại chấp sự ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên Ôn Tịch Đạo tức giận gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là ngoại môn chấp pháp đường đại chấp sự, lại dám dĩ hạ phạm thượng, vọng tưởng thí sát thiếu điện chủ Tông Xanh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ôn Tịch Đạo hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Tông đại chấp sự lạnh giá nói. Nếu như nói trước mọi người cho là nghe lầm, nhưng bây giờ Ôn Tịch Đạo thuật lại để cho tất cả đệ tử lần nữa rung một cái, ngay cả Tông đại chấp sự cùng với kia ba gã ngụy thánh cường giả cũng là hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu điện chủ, người này, là kia chém chết phong ấn khiêu chiến cuộc so tài tứ đại chiến thần thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu điện chủ, khiếp sợ tiên tri thiên địa cửu đại tiên vực người cuối cùng Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Những thứ kia trước châm chọc nhận định Tần Vũ hẳn phải chết đệ tử toàn bộ đều sừng sờ, ngơ ngác nhìn Tần Vũ, mặt đầy cũng thì không cách nào tin vẻ. Lần này bởi vì Hoàng Kim Ngưu duyên cớ, đưa tới vô số yêu nghiệt tiến vào Đại Hoang Chiến Thần Điện, mà Đại Hoang Chiến Thần Điện đã qua một lần nữa bị nhắc lên, rất nhiều liên quan tới Đại Hoang Chiến Thần Điện tin đồn cùng với ngày xưa ngay cả Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không làm gì được Đại Hoang Chiến Thần Điện cách nói, để cho vô số yêu nghiệt rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, những thứ này yêu nghiệt thành là ngoại môn đệ tử sau, đều là điên cuồng muốn hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng sớm ngày đạp vào nội môn, lấy được Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn bí thuật, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ còn ở đây là nhiệm vụ mà bôn ba lúc. Bị bọn họ châm chọc không biết tự lượng sức mình cuồng đồ. Lại là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu điện chủ, mặc dù bọn họ không biết thiếu điện chủ cấp bậc nhưng từ mặt chữ thượng có thể hiểu. Thiếu điện chủ giống như là còn lại đại tông môn thiếu tông cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, những thứ kia trước châm chọc đệ tử không kìm lòng được run rẩy, thân thể lui về phía sau trong đám người lui, tới ở trong đám người lai lịch phi phàm, đặc biệt là đến từ hải vực chư đảo, liêu đầy chi địa người cũng là khiếp sợ không thôi. So với tiên tri thiên địa thế lực, bọn họ càng biết Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ ý vị như thế nào. Cái này ngày xưa được xưng vô thượng, bất hủ tông môn thiếu điện chủ nếu là truyền tới hải vực chư đảo, liêu đầy chi địa tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mà kia trước không ngừng từ trách Kỳ Lân Tử lúc này nơi nơi đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Tần Vũ, cả người có cỗ ở dày như mộng ảo cảm giác. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu Tần Vũ câu kia. Ở Đại Hoang Chiến Thần Điện chỉ có ta có thể bắt hắn người như thế nào, lại không người dám làm gì ta. Ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.